Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, Bà Mẹ Đẻ Thay 24. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn đến nhi tử rốt cục tỉnh lại. Trong lòng thở dài, một hơi, khoảng thời gian này, Cảnh Thiếu Trạch ba ba phi thường nhọc lòng. Không riêng, muốn ổn định công ty, còn muốn quan tâm trong nhà. Nhi tử sụp đổ thân thể của mình, hắn cũng giống vậy sốt ruột. Sốt ruột Cảnh Gia không có hậu đại. Sốt ruột Cảnh Gia muốn tuyệt hậu. Lúc này, Cảnh Thiếu Trạch ba ba rất hối hận. Liền nên thừa dịp lúc còn trẻ, nhiều chơi chơi. Nói không chừng bây giờ còn có con riêng đâu. Cũng không đến mức làm Cảnh Gia tuyệt hậu. Lúc kia nghĩ chính là có Cảnh Thiếu Trạch như thế một đứa con trai là được. Rồi, hảo hảo bồi dưỡng dù sao cũng so hài tử nhiều khắp nơi đều là tranh đoạt. Nội đấu tiêu hao chính là Cảnh Gia tài nguyên. Tuyệt đối không ngờ rằng Cảnh Thiếu Trạch căn này dòng độc đinh thế mà bị vô. Sinh, nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch vấn đề giải quyết. Cảnh Thiếu Trạch ba ba lại liên. Tục không ngừng phải giải quyết đẻ thay sự tình. Cảnh Thiếu Trạch ba ba đưa ra đẻ thay thời điểm. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ mặc dù không cam lòng, lại cũng không dám náo, đưa ra yêu cầu, đẻ thay thời điểm ta, nhất định phải ở đây, mà lại là đẻ thay ta cùng ngươi hài tử, nàng cũng không thể cho nữ nhân khác nuôi hài tử, đây là khẳng định, Cảnh Thiếu Trạch ba ba nói, ta còn có một cái yêu cầu, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ chỉ vào Diệp Tích, ta không muốn nàng đẻ thay. Cảnh Thiếu Trạch sắc mặt có chút khó coi mà nhìn xem Diệp Tích. Ta cũng không đồng ý nàng đẻ thay. Vốn là cho ta cùng Tịnh Tịnh đẻ thay. Bây giờ lại muốn cho cha mẹ đẻ thay. Cái này như cái gì lời nói. Ninh Thư lại nói ra. Vì cái gì không cần Diệp Tiểu Thư đâu. Diệp Tiểu Thư, tuổi trẻ xinh đẹp, thân thể cũng tốt. Mà lại bà không là cho một nửa tiền đặt cọc. Chỉ là mượn thân thể sinh con. Cùng đẻ thay ai hài tử không có quan hệ đi. Cảnh Thiếu Trạch nghe được Ninh Thư, trong mắt lóe lên tức giận. Diệp Tích là nữ nhân của hắn, sao có thể cho người ta đẻ thay đâu. Hơn nữa còn là cho cha mẹ cho đẻ thay. Tịnh Tịnh, ta không thích nàng. Để cha mẹ một lần nữa tìm đẻ thay mẫu thân đi. Cảnh Thiếu Trạch cầm Ninh Thư tay, nhu hòa nói. Ninh Thư cười cười không nói chuyện. Cảnh Thiếu Trạch ba ba trực tiếp nói ra. Ta sẽ phá lệ tìm đẻ thay mẫu thân. Không cần Diệp Tiểu Thư. Diệp Tích sắc mặt một chút liền trở nên trắng bệch. Vội vàng cấp Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ quỳ xuống. Khóc cầu khẩn nói. Phu nhân, cầu xin ngươi. Để cho ta đẻ thay đi. Ta nguyện ý đẻ thay. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ khí muốn chết. Ngươi cái này không muốn mặt đồ đê. Tiện, nói không cho ngươi đẻ thay liền không cho ngươi đẻ thay. Cút ngay ra, nhà ta. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hiện tại ngó trái ngó phải. Trên xem dưới xem, đều cảm thấy Diệp Tích là hồ mị tử. Câu dẫn con của nàng. Hiện tại còn muốn câu dẫn trượng phu của nàng. Diệp Tích kinh hoàng lắc đầu. Phu nhân, van ngươi, để cho ta đẻ thay đi. Không thể đẻ thay, công ty của ba ba nàng nên làm cái gì? Diệp Tích biết mình, không thể đẻ thay, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ chắc chắn sẽ không bạch cho chính. Mình cái này tiền, Cảnh Thiếu Trạch nhìn thấy Diệp Tích cái dạng này, tức giận đến đứng lên muốn cho nữ nhân này một chút giáo huấn, nhưng là xinh xinh khắc chế. Ninh Thư nhíu mày nhìn xem một màn này, trước đó đều là tâm không cam tình không nguyện. Hiện tại Diệp Tích chỉ có đẻ thay con đường này có thể đi. Chỉ có Cảnh Gia mới có thể ra cao như thế đẻ thay phí. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tức giận đến cho Diệp Tích một bạt tai. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Diệp Tích che lấy mặt mình, quật cường quỳ trên mặt đất. Cảnh Thiếu Trạch nhìn thấy Diệp Tích bị đánh, ánh mắt bên trong hiện lên đau lòng. Trải qua đủ loại sự tình, Cảnh Thiếu Trạch mới phát hiện Diệp Tích nữ nhân này khắc ở trong lòng của hắn. Nhưng là đồng dạng, hắn lại không cách nào dứt bỏ Nghê Tịnh. Dù sao Nghê Tịnh ban đầu là hắn liều lĩnh cưới trở về thê tử. Ninh Thư không có giống kịch bản bên trong như thế nhằm vào Diệp Tích. Không, có như vậy ác độc. Cảnh Thiếu Trạch Tâm không có hoàn toàn khuynh hướng Diệp Tích, nhưng là đồng dạng yêu Diệp Tích. Không có Ninh Thư ác độc làm vật làm nền, Cảnh Thiếu Trạch mới như vậy dãy dụa. Mẹ, ngươi không cần phải để ý đến nàng. Cảnh Thiếu Trạch lạnh lùng nói. Nàng có thể dày mặt ở tại Cảnh ra sao? Diệp Tích nghe được Cảnh Thiếu Trạch, cắn môi rơi lệ, nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch ánh mắt tràn đầy bi thương. Cảnh Thiếu Trạch ba ba từ đầu tới đuôi liền không có tính toán để Diệp Tích làm đẻ thay mẫu thân. Con trai mình nữ nhân cho hắn đẻ thay. Quả thực lộn xộn, Diệp Tích lại kiên định tại Cảnh ra ở. Cảnh Thiếu Trạch ba ba xem ở Cảnh Thiếu Trạch trên mặt, không có đem Diệp Tích đuổi đi. Nhưng là Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ một khắc cũng không muốn nhìn thấy Diệp Tích. Nhất định phải đem Diệp Tích đuổi đi. Nói cái gì đều muốn đem Diệp Tích đuổi đi. Cảnh Thiếu Trạch ba ba quát lớn một tiếng. Đã trễ như vậy, muốn đi cũng là ngày mai đi, liền để nàng ở lại một đêm. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ thần sắc càng phát ra ngờ vực vô căn cứ. Càng phát giác, nữ nhân này quyến rũ chồng của nàng. Gia đình hội nghị mở xong sau sắc trời đã rất muộn. Ninh Thư cùng Cảnh Thiếu Trạch về phòng ngủ nghỉ ngơi. Vừa về tới phòng ngủ, Cảnh Thiếu Trạch liền cầm Ninh Thư tay, cảm tính nói ra, Tịnh Tịnh, phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi còn đang bên cạnh ta. Cảm ơn, ngươi, Ninh Thư dịu dàng cười, trong lòng a, Đào Rãnh, thật muốn cho ngươi một cái miệng rộng tử. Này lại nói thâm tình, nhưng là nửa đêm thời điểm, cái này nhị cầu tử lại, không thấy. Ninh Thư xuất ra laptop, mở ra xem, không có gì bất ngờ xảy ra. Cảnh Thiếu Trạch cái này nhị cầu tử quả nhiên tại Diệp Tích gian phòng. Hai người ngã xuống giường, Cảnh Thiếu Trạch án lấy Diệp Tích cổ tay, hung ác âm thanh nói ra, ngươi cứ như vậy muốn cho cha ta đẻ thay sao? Ngươi có biết hay không ngươi là nữ nhân của ta? Diệp Tích yên lặng rơi lệ. Cảnh Thiếu Trạch rất không kiên nhẫn, người ngược lại là nói nha, cho tới bây giờ đến phòng này, ta liền không có đường lui, ta nhất định phải cho các ngươi Cảnh ra đẻ thay, dạng này mới có tiền cứu cha ta công ty. Vì tiền, vì cha ta công ty, ta cái gì cũng có thể làm. Ngươi, Cảnh Thiếu Trạch tích tụ, ngươi làm sao lại như thế bướng bỉnh? Có phải là chỉ cần có tiền giải quyết ngươi ba ba công ty nguy cơ, ngươi liền sẽ không đẻ thay? Diệp Tích trầm mặc một hồi, cuối cùng nói ra, phải, ngươi rất cần tiền ta liền cho ngươi tiền, ngươi dám cầm sao? Cảnh Thiếu Trạch một mặt tính toán, Diệp Tích cảnh giác nhìn xem hắn, sau đó hỏi, ngươi có yêu cầu gì? Làm tình phụ của ta, ngày mai liền rời đi nơi này, ta sẽ đơn độc cho ngươi mua phòng ốc, mà ta cho ngươi tiền liền xem như bao nuôi phí. Cảnh Thiếu Trạch, người ít vũ nhục người. Diệp Tích kích động hô, cố gắng dãy dụa. Cảnh Thiếu Trạch chụp lấy Diệp Tích cổ tay, không cho nàng dãy dụa. Ngươi không phải nói ngươi vì tiền cái gì cũng có thể làm sao? Không phải nói vì cứu ngươi ba ba công ty bất kỳ giá nào đều có thể nỗ lực? Ngươi phải nghĩ kỹ, ba ba của ngươi vẫn chờ tiền cứu mạng đâu. Không có tiền, nói không chừng ngày mai trên báo chí chính là xí nghiệp ra nhảy lầu tin. Tức, Cảnh Thiếu Trạch đe dọa Diệp Tích. Diệp Tích sắc mặt trắng bệch. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lại nói chúng ta lại không phải là không có làm qua. Cảnh Thiếu Trạch ngoác, ngoác bờ môi, để Diệp Tích xấu hổ đến toàn thân nóng lên. Diệp Tích thần sắc dãy dụa, cắn môi một cái, nửa ngày mới mở miệng. Ta có thể làm ngươi tình phụ, nhưng là ngươi muốn đem tiền trước cho ta. Ta không tín nhiệm ngươi. Hết chương.